Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 506, Thần Hoàng Động Phủ hiện thế. Đối với rõ ràng chính là hắn chủ động mà làm kết quả. Nếu không phải là bởi vì hắn có một thuật có thể đi theo thời không dấu vết, những này người lại có thể theo tới. Mà dưới mắt, Tần Phong tựa hồ sớm có dự liệu. Cái này khiến hắn trong lòng có chút bất an, đồng thời trong lòng dâng lên rồi một vệt cảnh giác. U Minh Điện chủ đạo hữu không phải là biết rõ cái này thần hoàng hang cổ sự tình a? Ta còn tưởng rằng U Minh đạo hữu cùng tất cả mọi người nói qua những chuyện này nữa nha. Xem ra U Minh Điện chủ chỉ nói cho rồi ta à? Tần Phong cười tủm tỉm nhìn về phía kia Hách Tự Minh. Bên cạnh U Minh Điện chủ. Hả, U Minh Điện chủ, ngươi chẳng lẽ lại còn có chuyện gì lén gạt đi chúng ta? Hách Tự Minh lông mày nhíu một cái, liếc nhìn bên cạnh U Minh Điện chủ. Cái này U Minh Điện chủ chẳng lẽ lại đem chuyện trọng yếu gì nói cho Tần Phong? Lại không nói cho bọn họ à? Lời này để U Minh Điện chủ hơi biến sắc mặt. Hách Tự Minh tiền bối, cái này chuyện tuyệt đối là hoang đường. Ta làm sao dám đối các ngươi giấu giếm cái gì đâu. Tuyệt đối không có chuyện gì lén gạt đi các ngươi. Đồng thời U Minh Điện chủ âm thầm lau vệt mồ hôi. Cái này tiểu hỗn đản, thế mà nói xấu ta. May mắn bổn điện chủ cơ linh, bằng không mà nói nhưng là muốn bị ngươi hố thảm rồi. Một bên Phi Tiên tôn giả ánh mắt nhàn nhạt, thoáng nhìn Tần Phong, ánh mắt lấp lóe. Kẻ này thật sâu tâm cơ, lại muốn thông qua một câu để chúng ta lẫn nhau liên minh xuất hiện dị tâm. Nếu không phải là ta biết rõ việc này nói, sợ là cũng muốn như Hách Tự Minh như vậy hoài nghi rồi. Xem như thần tôn cường giả, lại biết rõ chuyện này đầu nguồn. Phi Tiên tôn giả há có thể không hiểu rõ, Tần Phong căn bản cũng không có thể là thông qua U Minh Điện chủ mới biết rõ nơi này thần hoàng hang cổ. Tần Phong nói như vậy, chẳng qua là vì rồi muốn để bọn họ Bắc Hàn thần vực tu sĩ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ mà thôi. Bất quá câu này lại là dùng vừa lúc chỗ tốt, lại thêm Tần Phong trước kia nói, sơ ý một chút liền sẽ cảm thấy đây hết thảy đều là dự mưu tốt đồng dạng. Thậm chí có khả năng thật sẽ đối bọn họ sinh ra sụp đổ kết quả. Hách Tự Minh đạo huynh, cái này chuyện chúng ta sau này hãy nói, hiện tại trọng yếu nhất là phía dưới cái hang cổ này. Chúng ta cũng không thể tùy ý ở giữa loạn rồi. Phi Tiên tôn giả mở miệng nói, không có quá nhiều xoắn suýt Tần Phong trước kia câu nói kia. Bởi vì hắn biết rõ hiện ở loại tình huống này, nếu như giải thích không rõ lắm có thể sẽ tạo thành nghiêm trọng hiểu lầm. Ngược lại là không bằng cái gì cũng không nói. Thấy Phi Tiên tôn giả lên tiếng như vậy, Hách Tự Minh gật gật đầu. Hắn ánh mắt quét qua, phát hiện nơi này lại có bốn vị thần tôn cường giả đều ở. Không khỏi nhíu mày, xem ra lần này chúng ta tới không quá đúng lúc. Kém một chút cái này đồ vật liền bị người khác cho hái đi rồi. Hách Tự Minh đạo hữu lo ngại rồi. Nơi này cái này vòng phòng hộ nhưng xa không phải một hai tôn thần tôn cường giả liền có thể mở ra. Du Thiên Long ở một bên cười nói, đồng thời chỉ rồi chỉ phía dưới kia màu vàng vòng phòng hộ. Cái này vòng phòng hộ tối thiểu nhất là cần muốn 4-5 tôn thần tôn đồng thời ra tay. Thấy Du Thiên Long lên tiếng như vậy, Hách Tự Minh lộ ra kinh ngạc, sau đó tùy ý ra tay một phen. Phát hiện kia màu vàng vòng phòng hộ chi kiên cố về sau cũng liền dừng tay. Tính toán thời gian, nên người tới cũng đều đến rồi. Hiện tại chư vị thần tôn cường giả còn mời ra tay. Đem cái này vòng phòng hộ mở ra. Tốt đại gia tìm tòi cái này di tích viễn cổ. Tần Phong cười nói, nhìn về phía mấy cái kia bị triệu tập mà đến thần tôn cường giả. Mấy vị thần tôn bị Tần Phong như vậy sai xử, đều có chút khó chịu, bất quá đại gia cũng đều không có nhàn rỗi, bởi vì phía trên chiến trường này thời gian cấp bách, đại gia đến mục đích đều là vì rồi lần này phương di tích viễn cổ. Nếu vì rồi tranh một lúc chi khí mà bỏ qua nói, tổn thất kia coi như có chút quá lớn rồi. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, các đại thần tôn đều ra tay, kinh khủng pháp tắc như vực sâu như biển, để chung quanh thiên địa đều ảm đạm xuống, tựa như không dám tranh nhau phát sáng, hư không sụp đổ. Kia mấy đại thần tôn cường giả phân biệt ra tay, kinh khủng lực lượng pháp tắc đánh vào kia lồng ánh sáng phía trên, sinh ra rồi chấn động kịch liệt, rầm rầm rầm, một đạo pháp tắc nổ tung ra đến, hào quang sáng chói đem tầm mắt của mọi người cho che đậy, làm tia sáng tán đi. Đám người lại phát hiện phía dưới kia lồng ánh sáng chỉ là hơi hơi rung động rồi mấy lần, cũng chưa từng xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy một màn này, đám người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy thần tôn ra tay, thế mà đều không thể dung chuyển cái này lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng đến tột cùng là bực nào trận pháp? Chẳng lẽ lại có thể ngăn cản chủ thần? Tiểu hỗn đàn, ngươi không phải nói lấy lồng ánh sáng cần muốn 4 năm tôn thần tôn cường giả liền có thể mở ra? A, vì sao hiện tại không nhúc nhích tí nào? Du Thiên Long giận nói, nhìn về phía Tần Phong. Hắn nhưng là nghe Tần Phong nói 4 năm tôn thần tôn cường giả ra tay liền có thể mở ra cái này phòng ngự trận, cho nên trước kia mới chủ động mở miệng, mà bây giờ mở không ra. Không thể nghi ngờ là lộ ra có chút đánh mặt rồi. Không đúng, Tần Phong nghe vậy, hơi trầm mặc, sau đó hắn nhìn chăm chú phía dưới lồng ánh sáng, ra vào đến nghĩ kế sách ở giữa. Không nhiều lúc Tần Phong giống như là nghĩ đến rồi cái gì, liền nói, mấy người các ngươi cùng đi ra tay, đem lực lượng tập trung ở một cái đốt. Nếu không các ngươi 5 tôn thần tôn cường giả lực lượng phân tán, cùng 1-2 tôn thần tôn cường giả không có bản chất khác biệt. Nghe được Tần Phong nói, mấy cái kia thần tôn cường giả cũng đều xa vào đến nghĩ kế sách ở giữa. Sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, lựa chọn rồi Tần Phong nói tới phương pháp. Tốt, mọi người cùng nhau ra tay. Không nhiều lúc, mấy người liền lại lần nữa ấp ủ lực lượng, từng tôn như mặt trời đồng dạng sáng chói ba động chiếu sáng rồi phương viên ước vạn dặm sơn hà. Trong lúc nhất thời hơn phân nửa chiến trường đều giống như ban ngày đồng dạng. Phụ cận mấy cái trên chiến trường tu sĩ đều hướng về cái góc này nhìn sang. Ta đếm ngược 3 cái số. 3, 2, 1, bắt đầu. Tần Phong tiếng nói rơi xuống, kia 5 tôn thần tôn cấp bậc cường giả liền đồng thời phóng xuất ra tu vi, sau đó rơi vào Tần Phong chỉ một cái đốt. Oanh, 5 người oanh kích tụ tập cùng một chỗ, giống như sáng thế thời điểm hỗn độn sơ khai xé rách vũ trụ lực lượng đồng dạng. Kia chút năng lượng đều ngưng tụ thành rồi một đạo ánh sáng, sáng chói đến cực điểm. Phanh phanh phanh, kinh khủng ánh sáng bạo tạc, sinh ra ba động để trừ rồi vòng phòng hộ bên trong tất cả dãy núi đều bị tàn phá. Trong nháy mắt bị san thành đất bằng. Rút lui, Tần Phong không thể không mang theo Xích Yên Nhi cùng Duyên Cơ mấy người lui về sau. 5 vị thần tôn cường giả đồng thời ra tay, sức chấn động kia nói là hủy thiên diệt địa cũng kém không nhiều rồi. So sánh Thánh Tăng Điện nơi này, yêu tộc những người kia liền tương đối thảm rồi, bởi vì dựa vào là rất gần, cho nên có mấy vị pháp tắc kiếp trong nháy mắt liền bị gạt bỏ thành rồi hư vô. Liền kêu thảm cũng không từng lưu lại, ở kia song ánh sáng quét ngang phía dưới, phương viên ngàn trong vòng vạn dặm đều không có một ngọn cỏ. Đương nhiên, yêu tộc còn không tính thảm nhất. Thảm nhất thế nhưng là Bắc Hàn thần vực cùng Du Long động thiên người. Dư ba quét ngang mà đến, Du Long động thiên Hắc Long quân đoàn, di tích U Minh thần điện chờ Bắc Hàn thần vực tu sĩ cũng đều cuống quýt rút lui. Bất quá bởi vì tu sĩ quá nhiều duyên cớ, cho nên rút lui tốc độ còn kém rất rất xa Tần Phong bọn họ. Trong lúc nhất thời mảng lớn tu sĩ đều bị Dư Ba cho gạt bỏ. Du Thiên Long nhìn lấy chính mình Du Long Động Thiên kia chút tinh nhuệ binh đoàn liền như vậy bị miểu sát, trên mặt không khỏi lóe qua thịt đau chi sắc. Lần này gạt bỏ, nhưng so sánh cái gọi là một ức thần nguyên tinh yếu nặng gấp trăm lần nghìn lần rồi. Mà lại như thế tinh nhuệ một chi quân đoàn, căn bản cũng không phải là có tài nguyên liền có thể huấn luyện ra. Cần muốn thời gian dài bồi dưỡng, bất quá đau lòng quy tâm đau, Du Thiên Long cũng là chỉ có thể không thể làm gì. Bởi vì hiện tại khoảng cách gần như vậy bên dưới, liền xem như hắn vậy đều không thể không thôi động phòng ngự chống cự. Càng không cần sách chiếu cố kia chút tiểu tu sĩ rồi. Tiểu hỗn đàn, chuyện hôm nay bản tông chủ tuyệt đối không để yên cho ngươi. Nghĩ đến đây Du Thiên Long không khỏi sinh ra một vệt oán hận. Oán hận vì sao Tần Phong trước kia không tận lực nhắc nhở hắn. Trước kia Tần Phong khẳng định đã sớm dự liệu được rồi cái này chuyện, cho nên mới khiến cho Thánh Tăng Điện tu sĩ rút lui rồi đi. Mà dưới mắt, bọn họ Du Long Động Thiên có thể nói là thương cân động cốt rồi. Răng rác, ở năm vị thần tôn cường giả cộng đồng ra tay phía dưới. Phía dưới kia nguyên bản kiên cố bất hủ, cho dù là thần tôn cường giả cũng đều không cách nào dung chuyển lồng ánh sáng. Thế mà là phát ra rồi một tia rất nhỏ rung động. Sau đó liền gặp được kia màu vàng phòng ngự trận pháp ở kia hủy diệt đồng dạng ba động bên dưới bị xé nứt ra đến, xuất hiện rồi vết dạn. Vết dạn nhanh chóng khuếch trương lớn, rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Sau đó ở một tiếng ầm ầm nổ vang ở giữa, kia lồng ánh sáng phá toái rồi đi. Phòng hộ trận pháp bị mở ra, phía dưới chỗ kia hố sâu to lớn tái hiện tại thế. Tia sáng chậm rãi tiêu tán, có một loại phong cách cổ xưa cùng máu tanh từ phía dưới sâu không thấy đáy cửa hang tràn ngập ra. Kia khí tức cổ xưa làm trên phương vô số cường giả như si như say. Tựa như ngửi được rồi viễn cổ chí bảo khí tức, thần hoàng động phủ mở rồi. Chúng ta đi, ở Bắc Hàn thần vực nơi đó. Hách Tự Minh cùng Phi Tiên Tôn giả hai người trong mắt nổ bắn ra một vệt tinh mang. Ở kia tinh mang phía dưới còn có một vệt tham lam. Không có chút nào do dự, hai người vung tay lên liền dẫn Bắc Hàn thần vực rất nhiều tu sĩ hướng về dưới phương hố sâu bên. Trong bay đi, ở Du Long Động Thiên nơi đó, Du Thiên Long ngửi được kia khí tức cổ xưa sau đúng là tạm thời quên rồi Hắc Long quân đoàn bị chôn vùi mảng lớn sự tình, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam chi sắc, cũng động thân, hướng về hố sâu trình độ kia cái thâm thúy hang động bay đi. Du Long Động Thiên cùng Bắc Hàn thần vực những tu sĩ kia giống như là tràn vào con kiến huyệt con. Kiến đồng dạng nối đuôi nhau mà vào, nhanh chóng không thấy tăm hơi. Yên Nhi muội muội, động phủ mở ra rồi, chúng ta đi. Ngao Trường không kích động nói, từ kia phía dưới hắn ngửi được rồi viễn cổ huyết mạch khí tức. Hắn biết rõ phía dưới kia nhất định ẩn giấu rất nhiều bảo bối. Tần Phong ca ca, đối với Ngao Trường không kích động, Xích Yên Nhi lại phảng phất không nghe thấy ngược lại là nhìn về phía Tần Phong nơi đó. Từ Tần Phong định đoạt, An Khuynh Thành cùng Duyên Cơ mấy người cũng đều nhìn về Tần Phong. Bọn họ những này người đều là lấy Tần Phong cầm đầu, kỳ mới có thể làm ra lựa chọn, các nàng mới có thể đi theo. Một bên, Ngao Trường không nhìn thấy Xích Yên Nhi thế mà không nhìn rồi hắn, ngược lại là đi trưng cầu Tần Phong ý kiến, trên mặt không khỏi phun lên một vệt dữ tợn, xem như siêu cấp một thế lực bên trong thiếu chủ một trong. Ngao Trường không ra sao nó cao ngạo. Cuộc đời chưa từng có nhận loại đả kích này qua. Bây giờ, thế mà liên tiếp bị mình thích nữ hài tử cự tuyệt. Cô bé kia thế mà đi trưng cầu một cái hắn thấy bề ngoài xấu xí tu sĩ ý kiến. Cái này khiến Ngao Trường không kia băng mắt rồng ở giữa lóe qua một tia vẻ lo lắng. Tần Phong không có chú ý tới bên cạnh Ngao Trường không dị động, mà là nhìn về phía dưới kia thâm thúy vực sâu. Nói, chúng ta vậy đi vào, vì rồi lần này thế nhưng là chờ đợi rồi thật lâu đây. Tần Phong gật đầu phía dưới, An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi mấy người cũng bay thân mà ra. Đi theo ở Tần Phong sau lưng chui vào đến phía dưới thâm thúy lỗ đen ở giữa. Thiếu chủ, chúng ta, yêu tộc nơi đó, Ngạo trưởng lão hỏi nói, đối với thiếu chủ tâm tư cũng là hơi phát giác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?